Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, trận banh. Một thước tám chân phàm cùng hai thước mốt pit ho uất tiến hành một mình đấu. Rất hiển nhiên, đây không phải là thường chuyện thú vị. Tối thiểu chân phàm đứng ở pit ho uất trước mặt chính là hết sức không cân đối. Hình như là người khổng lồ cùng đứa trẻ đối lập vậy. Liền đang tiến hành trong đội đối kháng thi đấu đều ngừng lại. Trợ lý huấn luyện viên để cho bọn họ đứng xem náo nhiệt. Ta đánh cuộc chân thua. $100. Có người ở đặt. Đây là trong đội tác dụng trò chơi. Chỉ cần có hai người đối kháng. Thì có người mua thắng thua. $200. Ho uất thắng. $200. Pít thắng. Rất hiển nhiên. Tuyệt đại đa số người cũng không tin chân phàm có thể đối kháng liền tương đối hắn mà nói giống như là một ngọn núi hoành ở trước mặt hắn Pit Howard. Thậm chí liền Ngụy Siêu lúc mua cũng do dự một chút, nhưng là hắn vẫn là kiên định mua chân phàm thắng, bởi vì là từ trong tình cảm mà nói, hắn phải làm như vậy. Ước chừng từ trong tình cảm mà nói, $500, chân thắng. Ngụy Siêu móc ra mình bóp ra bên trong có chừng $500 tiền mặt. Giao cho đang thu tiền bạn đồng đội trong tay. Rất trịnh trọng chuyện lạ. Người chắc chắn. Anh bạn. Bạn đồng đội rất hiển nhiên đối với Ngụy Siêu quyết định không tưởng tượng nổi. Bởi vì đây là một trận thực lực khác xa thi đấu. Cứ việc ho uất chân tổn thương vừa vặn. Nhưng là muốn thu thập một cái một thước tám lại không biết bóng rổ đánh có phải hay không giống. Như quả bóng bàn chân, hoàn toàn không có vấn đề. Có người mua thua, thì có người mua thắng. Đây là quy luật tự nhiên. Ngụy Siêu lúc mua, tỏ ra rất chắc chắn. Hắn bây giờ phải trước khí thế ở trên nếu không cam yếu thế. Như vậy mới biểu hiện mình đối với chân phàm ủng hộ là vô cùng kiên định. Được rồi, anh bạn, mặc dù ta rất bội phục chân ở phương diện y thuật thành tựu. Nhưng là đây là bóng rổ anh bạn. Đội viên rất không thể hiểu. Nhưng là vẫn là rất cao hứng. Ít nhất có người ở phạm sai lầm. Như vậy mình mới có tiền thắng. Người đâu? Muốn bán một chút không? Lúc này, đội banh tổng giám đốc Amy Cúc không biết từ nơi nào toát ra. Hướng về phía đang nhiều hứng thú nhìn các đội viên đặt huấn luyện viên Mai Đăng Tony cùng trợ lý. Huấn luyện viên cười nói. Ta có một loại cảm giác, chân phàm lần này sẽ giống như lần trước cùng Ngụy trong tranh tài để cho tất cả mọi người đều thất. Kinh, Mai Đăng Tony nhìn Amy, Cúc liền cười, người nói đúng, chân không phải người ngu. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ khiêu khích Pit. Ta tin tưởng, hắn có cực lớn có khả năng đánh bại Pit. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Mai Đăng Tony bỗng nhiên hướng về phía cái đó đang thu lấy tiền thế chân đội viên lớn tiếng. Nói, $1000, ta mua Pit Howard, người đang trấn an Pit lòng. Dĩ nhiên, ta cũng phải. Amy, Cúc cười, cũng hướng cái đó đội viên giơ tay, tính ta một người. $1500, Howard, nhất thời trong đội ngũ liền vang lên tiếng huýt gió. Còn có mọi người tiếng hoan hô. Như vậy ngã tỏ ra Ngụy Siêu giống như là một đứa ngốc vậy. Tất cả mọi người đều đối với hắn phát ra tiếng cười. Ta, $500, chân, lúc này lại có một cái thanh âm truyền tới. Là ở Mai Đăng Tony bên người trợ lý huấn luyện viên. Hắn giơ tay lên, $500, chân, hắn lần nữa nhấn mạnh một chút. Không thành vấn đề, lần này Ngụy Siêu không cô đơn. Có chút cảm kích nhìn xem vậy người phụ tá huấn luyện viên. Rất hiển nhiên, hắn đem điều này làm thành một loại đồng tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Ai sẽ hoa $500 đi cho người mua một đồng tình. Người quyết định đặc biệt chính xác. Mai Đăng Tony vỗ một cái trợ lý huấn luyện viên bả vai. Người thật là một người thông minh. Chắc Harrison tiên sinh, sau này ngươi có thể đảm nhận ta một số trách nhiệm nặng nề. Cảm ơn ngài, Đăng Tony tiên sinh, trợ lý huấn luyện viên Harrison mừng rỡ. Mới vừa rồi hắn cũng là đánh cuộc một cái. Nếu như Mai Đăng Tony mua chân phàm, hắn liền mua Pit Howard. bởi vì là tổng có người phải đi làm, một ít huấn luyện viên không nguyện ý làm sự việc. Lấy này để biểu hiện ra huấn luyện viên uy tín. Hơn nữa, Trần cũng là huấn luyện viên cùng tổng giám đốc hết sức tranh thủ đối tượng. Tầm quan trọng của hắn không kém chút nào Howard, là một cái đáng giá lâu dài đầu tư đối tượng. Vì vậy huấn luyện viên bên này phải có người tới cổ động. Được rồi, Trần, ngươi không suy nghĩ thêm một chút. Vì ngươi mặt mũi, Pete Howard nhìn Trần Phàm lớn tiếng cười. Đừng lo lắng, ta sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi. Có lẽ ta có thể trước hết để cho ngươi đầu mấy lần giỏ. Ngươi chắc chắn, tất cả mọi người cũng đặt tiền cuộc. Ngươi làm khó muốn cho nơi này các bạn trẻ cũng thất vọng sao? Trần Phàm một tay nâng bóng rổ, một tay mở ra, hướng về phía Howard cười nói. 10 cầu, ai tới trước ai thắng. Được rồi, cho ngươi quyền ưu tiên. Howard hướng về phía Trần Phàm cười nói. Cần để cho cầu sao? Ta có thể mở banh liền sao? Trần Phàm không để ý tới hắn. Ngược lại hướng về phía hắn khiêu khích, vậy đủ rồi, câu ngón tay. Coi chừng, ta rất lợi hại. Tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Trần Phàm vừa nói, truyền banh cho Howard. Howard phản truyền về. Cái này thì ý thức trước mở banh. Trần Phàm ở trung tuyến cầm banh, mà Howard đứng ở ba điểm tuyến bên ngoài một chút. Đứng rất thẳng, một chút cũng không giống là muốn phòng thủ dáng vẻ. Ngược lại khiêu khích khoanh tay nhìn Trần Phàm. Hắn có lòng tin, ở Trần Phàm vận cầu đến gần thời điểm, là có thể đoạn hạ hắn cầu. Dù là hắn bây giờ khoanh tay cũng giống như nhau. Hắn đối với mình tốc độ có lòng tin. Trần Phàm bắt đầu vận cầu. Cách Howard còn tương đối xa thời điểm liền ngừng cầu. Rất hiển nhiên hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngừng cầu thì đồng nghĩa với ngươi hoặc là ném bóng vào rổ, hoặc là sẽ chờ Howard tới đoạn ngươi cầu. Tất cả mọi người đều đối với Trần Phàm hành động này phát ra to lớn tiếng cười. Rất hiển nhiên, bọn họ cảm thấy đây hoàn toàn là cái ngoài nghề được là. Không hiểu bóng rổ nhân tài sẽ làm như vậy. Rất hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, Trần Phàm cũng đã thành người như vậy. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, chàng này bóng rổ thi đấu trên căn bản cũng đã có thể xem đến kết cục sau cùng. 10 so với số không có khả năng còn lớn vô cùng. Dĩ nhiên nếu như vận khí tốt, có thể sẽ là một số không so với một. Bây giờ chính là như vậy. Nếu như vận khí tốt, bởi vì là ở Howard còn không có tiến lên ngăn trở thời điểm, Trần Phàm cũng đã ra tay. Hắn dùng một cái rất tùy tiện tư thế, đem bóng rổ vứt ở không trung. Hoàn toàn không phải cái loại đó người đàn ông lười biếng tư thế, mà là loại nữ nhân đó ngực đẩy vậy lười biếng. Khó như vậy nhìn tư thế, mọi người cũng không nhịn được âu một tiếng. Bọn họ cũng không biết âu cái gì, còn muốn cảm thấy Trần Phàm như vậy ném bóng vào rổ không cái gì không đúng. Vốn là hắn cũng sẽ không đánh banh, bất quá Howard thấy cái này ném bóng vào rổ cũng không nhịn cười được. Hắn căn bản cũng không có làm ra chặn lại động tác. Bá, rất nhẹ một tiếng, là giỏ bóng vào, sau đó giỏ lưới cùng bóng rổ tiếng ma sát, bóng vào. Rất nhiều người cũng trợn mắt nhìn cái đó khung bóng rổ, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Chỉ có Ngụy Siêu phát ra ơ a tiếng hoan hô. Thật ra thì vậy, người phụ tá huấn luyện viên Harrison cũng muốn hoan hô, nhưng là hắn cũng không dám, chẳng qua là siết quả đấm, tối tăm sảng khoái một cái. Hắn vốn là dự định hoàn toàn giao ra 500 nguyên. Ta cũng biết, hắn không thể nào bó tay chịu trói. Ngươi còn có thể thấy hắn càng nhiều hơn tiềm lực. Nếu không hắn lại không thể như vậy ung dung đánh bại Ngụy. Phải biết Ngụy người năng lực còn là khá vô cùng. Amy, Cúc chợt vung tay lên. Có chút hưng phấn hướng về phía Mai Đăng Tony nói. Ngụy Siêu hưng phấn đại sau khi kêu một tiếng. Sau đó liền nghe được bốn phía rất yên lặng. Chung quanh bạn đồng đội cũng rất kỳ quái nhìn hắn. Sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn trở thành đối tượng đả kích. Được rồi. Cái thứ nhất, Howard giơ hai tay lên, bày tỏ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không để cho ngươi lại đắc thủ. Ngươi phải cẩn thận. Chân, ta không phải là đùa. ta muốn bắt đầu dùng tới ta 60% lực lượng. Howard vừa nói, một ngón tay chỉ Chân Phàm, vừa đi đã qua, nhặt lên bóng rổ, đưa cho Chân Phàm, lại tới, anh bạn, lại tới, được rồi, lại tới. Chân Phàm vừa nói nhận lấy bóng rổ, sau đó thảy banh, bắt đầu quay trước cầu hướng trước lúc đi. Howard liền bắt đầu ép tới gần. Lần này hắn cũng không muốn để cho Chân Phàm tùy tiện liền đi qua hoặc là tùy tiện liền tới gần bỏ banh vào rổ. Ta tới, anh bạn. Chân Phàm vỗ liền cười hướng Howard đi. Hai người muốn bắt đầu tỉ thí. Lần này thật giống như so sánh với thứ yếu chính thức một chút. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn chăm chú bọn họ. Chân Phàm nhanh chóng cắt vào, nhưng là lại bị Howard ngăn cản đường ra. Anh bạn, đừng nghĩ liền dễ dàng như vậy đi vào. Người phải qua ta ải này. Howard nửa khom người, làm ra một bộ phòng thủ điều khiển. Người sẽ không được như ý, phải không? Chân Phàm thanh âm vừa dứt hạ, bỗng nhiên một cái xoay người, đưa đến Howard cũng hướng hắn bên kia xoay qua chỗ khác. Nhưng là Chân Phàm nhanh chóng chuyển trở lại, định đột phá, nhưng là lại bị Howard ngăn cản. Banh trong tay bị Howard đưa tay một cái liền chặn đến trong tay hắn. Howard lấy được cầu, nhanh chóng ra 3 giây khu, ở vòng ngoài ung dung vận cầu, chờ đợi Chân Phàm tới phòng thủ. Đầy mặt hắn nụ cười đắc ý. Này, anh bạn, ta sớm nói với ngươi, cẩn thận một chút, ngươi cũng giống vậy, muốn ném bóng vào rổ sao? Ngươi qua ta cửa ải này. Chân Phàm hướng Howard đi tới. Rất hiển nhiên, đối với cái này mất cầu cũng không thế nào để ý. Vẫn là mặt đầy ung dung. Howard trận banh, để cho tất cả mọi người đều lớn tiếng khen ngợi. Bởi vì là Chân Phàm tốc độ rất nhanh. Bọn họ thậm chí cũng lấy là Chân Phàm phải đi. Nhưng không nghĩ đến Howard phản ứng cũng không chậm. Lại có thể để cho hắn đem cầu trộm đi. Hắn cái trạng thái này, hoàn toàn có thể lên tràng. Ngươi xem ra hắn còn có cái gì mới vừa khép lại tình huống sao? Amy, Cúc hướng về phía huấn luyện viên Mai đang Tony nhô lên bả vai. Nếu như có cần thiết, sẽ để cho hắn ra sân đi. Đợi một chút lại xem. Chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Mai đang Tony vẫn là nghiêng về cẩn thận một chút cách làm. Đúng vậy, Howard là hắn một lá bài chủ chốt. Bây giờ còn chưa có đội banh biết hắn đã bình phục. Nếu như ở cuối cùng thời điểm tranh tài đem hắn phái ra sân, vậy đem sẽ đưa đến tốt vô cùng rung động tác dụng. Được rồi, ở đội banh, ngươi là lão đại. Amy, Cúc cũng không có kiên trì mình ý kiến. Rất hiển nhiên, hắn biết đội banh thi đấu vẫn là phải dựa vào huấn luyện viên Mai Đăng Tony. Được rồi, để cho chúng ta xem Pete là như thế nào tới đột phá chân đi. Đây thật là để cho người mong đợi. Mai Đăng Tony nhẹ giọng hướng về phía Amy. Cúc nói, ta luôn cảm thấy, hết thảy đều không đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.